Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Lạc Gia Gia còn có thai. 9 giờ tối, phía ngoài trên đường phố, vẫn như cũ náo nhiệt, chỉ là Thanh Thủy trong hẻm nhỏ, lại có vẻ phá lệ an tĩnh. Không có xe cộ, người đi đường cũng rất thưa thớt. Trong hẻm nhỏ hết thảy có 3 ngôi tiểu khu, nhưng ở lại dẫn đã không đủ đã từng 10%. Đoạn này thời gian bên trong tiểu khu phát sinh quá nhiều quái sự. Buổi tối các loại đáng sợ tiếng vang, cây cối bẻ gãy, pha lê chấn vỡ, trên vách tường các loại dấu vết, trên đường còn có kỳ quái hố to, có lúc còn có thể nghe được kêu thảm, nhìn đến máu tươi, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có hộ gia đình mang nhà mang người chạy khỏi nơi này. Toàn bộ hẻm nhỏ, màn đêm vừa xuống, vắng ngắt, cơ hồ không có người đi đường. Lạc Phi ra tiểu khu, nhìn đến cái kia mèo rừng nhỏ cô độc ngồi xổm ở đèn đường mờ mờ dưới. Bên cạnh thiếu đi đạo thân ảnh quen thuộc kia, hắn theo hẻm nhỏ chậm rãi đi lại. Trong đầu tràn đầy đoạn này thời gian bên trong cùng ban trưởng từng ly từng tí. Tiến vào tòa thứ hai tiểu khu, đứng tại ban trưởng nhà ngoài cửa. Hắn do dự thật lâu, mới gõ gõ cánh cửa, nhưng cũng không có người đáp lại, cũng không có người đến lái cửa. Lại gõ cửa vài tiếng, đợi rất lâu, vẫn không có người mở cửa. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Phi lại đứng trong chốc lát, sau đó xuống lầu, mới ra lầu tòa nhà. Đột nhiên nghe được yên tĩnh trong tiểu khu truyền đến một trận nói thật nhỏ tiếng. Hắn quay đầu nhìn qua. Ở cách đó không xa một cái khác lầu tòa nhà bên trong. Hắn ẩn tàng trong bóng đêm. Đi tới, Mộ đội trưởng, ta đã nói rất rõ ràng. Đây là bộ lý quyết định. Người thân là giác tỉnh bộ thành viên. Muốn phục tùng mệnh lệnh. Xin lỗi, mệnh lệnh này ta không cách nào phục tùng. Mộ đội trưởng, ngươi hẳn phải biết chống lại mệnh lệnh hậu quả. Ta khuyên ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ. Các ngươi nữ vương đội thành viên, ngoại trừ tiểu tử kia, đều là phân bộ lãnh đạo vô cùng nhìn người tốt mới. Chu phó bộ trưởng nói, chỉ cần chuyện lần này làm tốt, về sau sẽ lực mạnh bồi dưỡng các ngươi. Bộ lý phát hạ tài nguyên tu luyện, các ngươi đều có thể dẫn trước lấy được. Thiên Tuyết, nghe Giao tỷ một tiếng khuyên. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, tiền đồ vô lượng, không cần thiết vì một thiếu niên mà đắc tội Chu phó bộ trưởng. Đắc tội toàn bộ phân bộ, lần này mệnh lệnh, cũng không phải là Chu phó bộ trưởng một người dưới. Phân bộ các lãnh đạo khác, đều là ý tứ này. Nếu như ngươi chống lại mệnh lệnh, về sau các ngươi nữ vương đội tất cả thành viên, đều có thể lại nhận trừng phạt. Mộ đội trưởng, ý của chúng ta đã nói rất rõ ràng, cũng không phải là muốn ngươi bán ngươi cái kia đội viên, chỉ là để ngươi giúp đỡ, đem hắn mang về bộ lý hỏi thăm nói, hoặc là tạm thời để hắn ngủ mất, chúng ta tự mình kiểm tra một chút thân thể của hắn, cùng chỗ ở của hắn cùng hắn những thân nhân khác, chúng ta cũng không phải là nhận định hắn cũng là tên kia ẩn tàng tà ác giác tỉnh giả. Chỉ là gần nhất nơi này phát sinh quá nhiều chuyện, không chỉ có tà ác giác tỉnh giả liên tiếp đến thăm, còn có rất nhiều đồng đội chết ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc kiểm tra mỗi một cái có hiểm nghi người. Hắn chỗ nào có hiểm nghi, lần trước Lâm Tâm Uyển Lâm tiền bối tự mình dẫn người đi vào kiểm tra. Hắn cũng thành công ghi danh giác tỉnh giả thân phận. Ta không cảm thấy hắn cần giống các ngươi nói cái chủng loại kia phương thức kiểm tra. Kỳ thực các ngươi cũng minh bạch, đây là có người đang trả thù. Đến mức là ai, trong lòng các ngươi so ta đều rõ ràng. Mộ Thiên Tuyết, chúng ta là phụng mệnh làm việc, hoàn toàn có thể trực tiếp phá cửa mà vào. Đem hắn cùng tỷ tỷ của hắn bắt về nghiêm hình thẩm tra. Chỗ lấy tới nói với ngươi một tiếng. Là cảm thấy thiếu niên kia là của các ngươi nữ vương đội thành viên. Vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, cho nên mới xin ngươi giúp một tay. Hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ồ, ta làm sao nghe nói. Các ngươi là bởi vì cảm thấy hắn sau lưng có còn lại lợi hại giác tỉnh giả bảo hộ, cho nên mới không dám trực tiếp động thủ. Ta còn nghe nói, Chu phó bộ trưởng thủ hạ đã chết mấy cái giác tỉnh giả. Mộ đội trưởng, nếu như ngươi lại một vị bao che, chúng ta rất có cần phải hoài nghi ngươi có thể biết đây hết thảy. Thậm chí hoài nghi ngươi cùng thiếu niên kia là đồng mưu. Chúng ta những cái kia đồng đội chết đi, khả năng thật cùng mộ đội trưởng có quan hệ. Hừ, nói không chừng vẫn giấu kín ở phụ cận tà ác giác tỉnh giả. Mộ đội trưởng kỳ thực cũng là biết đến. Nghe nói tà ác giác tỉnh giả vô cùng giỏi về cổ hoặc nhân. Tâm, mộ đội trưởng không phải là bị tà ác giác tỉnh giả hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thành gian tế a. Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm. Đã mộ đội trưởng không đồng ý giúp đỡ, như vậy chúng ta trực tiếp đi chính là. Đến lúc đó nếu như không cẩn thận làm bị thương hoặc là giết chết thiếu niên kia cùng tỷ tỷ của hắn, hy vọng mộ đội trưởng không nên trách tội mới là. Đúng rồi mộ đội trưởng, chúng ta lần này là bí mật làm việc. Đã ngươi biết sự kiện này, lại là tên thiếu niên kia đội trưởng, như vậy, vì phòng ngừa sự tình tiết lộ, còn hy vọng mộ đội trưởng tối nay thật tốt ngủ một giấc. Vừa dứt lời, 6 bóng người đột nhiên vây quanh nàng. Kỳ thực các ngươi sớm liền quyết định, chuẩn bị bắt được ta, sau đó dẫn hắn đi ra. Các ngươi không dám xông vào đi vào. Không phải vậy, trắng trời cũng sẽ không phái người đi dò xét. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, bắt được ta cũng vô dụng. Ta chỉ là đội trưởng của hắn. Hắn sẽ không vì ta đi ra mạo hiểm. Hừ, hắn có thể hay không đi ra, chỉ có thử qua mới biết được. Mộ đội trưởng, đắc tội. Ở 6 bóng người vây quanh cùng 6 kiện võ khí uy hiếp dưới, Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, vẫn chưa phản kháng. Một thanh thiết côn, hô một tiếng, đột nhiên hướng về sau gáy nàng đập xuống. Bạch, tên kia tay cầm thiết côn nữ tử, cánh tay đột nhiên bay ra ngoài. Trong tay thiết côn ở vung lên về sau, cũng theo bay ra ngoài. Lập tức, đầu của nàng nghiêng một cái, từ trên cổ rơi xuống. Bên cạnh 5 người, lập tức quá sợ hãi. Bạch, bạch, bạch, 5 người phi tốc thối lui. Vũ khí trong tay đột nhiên hướng về sau vung ra. Phốc, máu tươi phun ra, lại một đầu người từ trên cổ rơi xuống. Cho tới giờ khắc này, còn lại 4 người, thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Đi, đi mau. 4 người nhất thời tâm kinh đảm hàn, lập tức chạy ra lầu tòa nhà, lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng tiểu khu bên ngoài. Một người cầm đầu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bá giấy lên kiếm mang, đột nhiên hướng về phía trước chặt chém mà đi. Bóng đen lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng, một tay nắm lấy tóc của hắn, một tay ở trên cổ hắn nhẹ nhàng một vệt, máu tươi bắn mạnh mà ra, đầu của hắn lăn xuống. Còn thừa 3 người lập tức ngừng cước bộ, quay người hướng về trong cư xá bỏ chạy. Bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một đầu như nguyệt quang đồng dạng sợi tơ tại phía trước trong bóng tối sáng lên, tung bay đi qua, chạy ở cái thứ nhất thanh niên, tại chỗ bị cắt chém thành 2 nửa. Không ai từng nghĩ tới, đầu kia sợi tơ lại là một luồng nhỏ như sợi tóc đao mang. Mấy người sớm đã dọa cho bể mật gần chết, thậm chí ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có. Còn thừa 2 người, lập tức kinh hãi tuyệt luân. Một người trong đó đột nhiên dừng bước, xông về Mộ Thiên Tuyết. Khác một thiếu nữ, cũng lập tức kịp phản ứng, quay người vọt tới, tật tiếng nói, bắt lấy nàng. Nhưng người thứ nhất vừa chạy đến Mộ Thiên Tuyết trước mặt, hai chân đột nhiên gãy thành 4 đoạn, phanh một tiếng, quỳ bò trên mặt đất, miệng bên trong nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn thừa người thiếu nữ kia, lập tức bị hù hồn bay lên trời, cuống quýt phanh lại cước bộ, tại nguyên chỗ cứng một cái chớp mắt, đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, khóc gào lên, Mộ tỷ tỷ, đừng có giết ta a. Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn lên tiếng ngăn cản, lại không dám mở miệng, sợ bại lộ thân phận của đối phương. Bóng đen xuất hiện, tay cầm một thanh phá đao, hướng về kia tên bị chém đứt hai chân nam tử chém xuống. Mộ Thiên Tuyết trong tay quang mang lóe lên, lấy ra cung tiễn, long cong một tiếng, chặn cái kia thanh chém xuống xuống đao, run giọng nói, không muốn. Bạch, bóng đen một cái tay khác hàn mang lóe lên, dao găm bắn ra, phốc một tiếng, cắm vào tên nam tử kia trái tim. Nam tử thân thể cứng đờ, trừng to mắt, triệt để mất mạng. Bóng đen sau lưng màu đen áo choàng đột nhiên vung lên, lập tức toàn thân màu đen thối lui, lộ ra diện mạo như trước. Vâng, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khóc nói, ngươi, ngươi là tà ác giác tỉnh giả. Lạc Phi tay cầm phá đao, mặt không thay đổi nhìn lấy nàng, giết nhiều người như vậy, phải hay không phải, có cái gì khác nhau? Ta chính là tà ác giác tỉnh giả, thì tính sao? Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hắn, run giọng nói, không muốn lại giết người. Lạc Phi không có đi nhìn nàng, nắm đao, đi hướng quỳ trên mặt đất người thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia lập tức khóc hét lớn, Mộ tỷ tỷ, Mộ tỷ tỷ, cứu ta a, ta không muốn chết a, ta thề, ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết cung trong tay đột nhiên nhắm ngay phía sau lưng của hắn, tiễn đã lên dây cung, khẽ run, trên mặt tái nhợt cầu khẩn nói, không muốn, cầu ngươi, không muốn. Lạc Phi cước bộ dừng một chút, cũng không quay đầu nhìn nàng, tiếp tục nắm đao, đi thẳng về phía trước. Thiếu nữ kia quỳ trên mặt đất khóc cầu khẩn, đã bị hù liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Hết thảy 6 người, tăng thêm các nàng đội trưởng, ngoại trừ nàng, đều không có lực phản kháng chút nào bị giết. Nàng đã sớm bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám chạy trốn, coi như muốn chạy trốn, trốn được không? Cho nên, nàng chỉ có thể cầu khẩn, cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta làm nô lệ của ngươi, có được hay không? Ta không muốn chết, ta nhanh thăng cấp, ta, Bạch, đao mang lóe lên, nàng trực tiếp bị bổ thành hai nửa, máu tươi phun ra, trong miệng im bặt mà dừng, hai nửa thi thể, ngã xuống. Lạc Phi nắm đao, xoay người, nhìn về phía sau lưng giơ cung tiễn thiếu nữ, trong mắt bạo lệ chậm rãi thối lui. Mộ Thiên Tuyết run rẩy nắm cung tiễn, lóe ra hàn mang, mũi tên vẫn như cũ hướng ngay hắn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ban trưởng, bắn đi, ngươi là cứu người chính nghĩa, ta là giết người tà ác. Dùng ngươi tiễn, bắn thủng bộ ngực của ta, để cái thế giới này không có hắc dạ. Lạc Phi nhìn nàng kia rung động đôi mắt, nhẹ giọng thì thào, gió đêm phất qua, lá cây sàn sạt. Hai người hai mắt nhìn nhau, yên tĩnh im ắng. Mộ Thiên Tuyết cung tên trong tay chậm rãi thu vào, ta không phải chính nghĩa, ngươi cũng không phải tà ác, dù cho không có tà ác, cái thế giới này vẫn như cũ sẽ có hắc dạ. Chính nghĩa có thể biến thành tà ác cũng có thể biến thành chính nghĩa. Lạc Phi, tối nay ngươi là vì cứu ta, vì tự vệ, ta làm sao có thể bắn ngươi thì sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn, lẩm bẩm. Lạc Phi thu hồi đao, trên thân không có nhiễm nửa điểm máu tươi, quay người đi hướng cửa tiểu khu nói, ta tỉ tỉ gọi ngươi đi ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy thi thể trên đất, thẳng đến hắn mau rời khỏi cửa tiểu khu lúc mới đi theo, ở trong hẻm nhỏ đuổi kịp hắn. Lạc Phi, ngươi thay đổi, ta cảm giác ngươi thay đổi, hôm nay mới biến. Mộ Thiên Tuyết kéo hắn lại cổ tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn nói, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, hai người đứng tại mờ tối trong hẻm nhỏ, giống như một đôi yên tĩnh không nói người yêu. Một lúc lâu sau, Lạc Phi mới lên tiếng nói, ban trưởng, ta chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, ta đã có thực lực này, ta làm gì phải bị người khi phụ, bị người uy hiếp đâu, thậm chí muốn mang theo Lạc Gia Gia dọn nhà đâu. Ta chán ghét dọn nhà, chán ghét mang theo Lạc Gia Gia qua Lăng Bạt Kỳ Hồ thời gian. Bất kể hắn là cái gì tà ác giác tỉnh giả, bất kể hắn là cái gì chính nghĩa giác tỉnh giả, bất kể hắn là cái gì giác tỉnh bộ, Cái gì quân đoàn? Chỉ cần dám uy hiếp được nhà của ta, uy hiếp được Lạc Gia Gia, ta thì một chữ, giết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, năm ngón tay nắm thật chặt cổ tay của hắn. Lạc Phi, ngươi đột nhiên biến thành dạng này, cũng nên có nguyên nhân a. Ta biết, ngươi không phải người hiếu sát, ngươi tuy nhiên tính cách lạnh lùng quái gở, nhưng đáy lòng của ngươi là thiện lương. Ngươi tiếp tục như vậy, sẽ thật biến thành tà ác giác tỉnh giả sao? Lạc Phi trong mắt lộ ra một vệt trào phúng. Ban trưởng, vậy ngươi nói cho ta biết, những cái kia chính nghĩa giác tỉnh giả, có mấy cái là chính nghĩa, có mấy cái là thiện lương? Bọn họ hiện tại làm hết thảy, không cũng là vì lợi ích, vì chính bọn hắn sao? Vì hoàn thành nhiệm vụ, không từ thủ đoạn, tùy ý vu khống người khác, tùy tiện giết người. Cái này cùng những cái kia tà ác giác tỉnh giả có gì khác biệt? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một lát, nói, ngươi nói không sai, những thứ này giác tỉnh giả kỳ thực cùng những cái kia tà ác giác tỉnh giả cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng Lạc Phi, kỳ thực tránh thức lòng mang chính nghĩa, vì chảm yêu trừ ma, vì những thứ khác người mà chiến đấu giác tỉnh giả vẫn là có rất nhiều. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, tựa như ban trưởng, ta biết, trên thế giới này người xấu có rất nhiều, người tốt cũng có, nhưng ban trưởng, vậy ngươi lại làm sao biết, tà ác giác tỉnh giả thì nhất định là tà ác, thì nhất định sẽ làm tà ác sự tình đâu? Người xấu cũng không phải là trời sinh, là làm rất nhiều chuyện xấu mới có thể bị nhận định là người xấu. Nhưng tà ác giác tỉnh giả đâu? Bọn họ từ một giấc tỉnh bắt đầu, liền bị nhận định là tà ác giác tỉnh giả, liền bị nhận định là tất phải giết ác nhân, thì là bởi vì bọn họ khí tức khác biệt, lực lượng khác biệt, công pháp khác biệt sao? Có người nhìn đến mỗi cái tà ác giác tỉnh giả đều làm tà ác sự tình sao? Giác tỉnh bộ những cái kia tự xưng là chính nghĩa giác tỉnh giả, rất nhiều đều làm chuyện ác, là người xấu, nhưng lại chưa bao giờ bị người nhận định qua là tà ác giác tỉnh giả. Mà những cái kia tà ác giác tỉnh giả đâu? Trong bọn họ có lẽ cũng có rất nhiều hiền lành, chính nghĩa, từ chưa bao giờ làm chuyện ác, lại có ai vì bọn họ sửa lại án xử sai cùng nói chuyện đâu? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn, nói, Lạc Phi, người nói những thứ này đều có lý, ta cũng không có phủ nhận, tà ác giác tỉnh giả đều là tà ác, trong bọn họ hoàn toàn chính xác có người tình nguyện đánh mất tu vi, tình nguyện chịu đựng ốm đau tra tấn, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm chuyện ác. Trong bọn họ có lẽ cũng có rất nhiều người, so giác tỉnh bộ những cái kia giác tỉnh giả muốn tốt. Nhưng là, những thứ này có quan hệ gì tới ngươi? Ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là, ngươi vốn đến không phải tà ác giác tỉnh giả, nhưng ngươi bây giờ sát tâm cùng lệ khí, đã càng ngày càng nặng. Đến lúc đó lại biến thành hoặc là bị ngộ nhận là người như vậy. Người biết không? Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông bầu trời đêm, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ban trưởng, nếu có một ngày, người phát hiện ta biến thành người như vậy, người sẽ đích thân giết ta sao? Mộ Thiên Tuyết nói, người hỏi qua vấn đề này, ta cũng trả lời ngươi, ta muốn lại nghe một lần. Lạc Phi nói khẽ. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, nhìn lấy hắn nói, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vượt qua cái kia đoạn hắc ám thời gian, ta sẽ thủ ở bên cạnh ngươi, để ngươi vĩnh viễn không làm được chuyện ác, vĩnh viễn. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía nàng, nếu như ban trưởng không ngăn cản được, làm sao bây giờ? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc mấy giây, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói, ta sẽ trước hết giết ngươi, sau đó tự sát. Lạc Phi ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, nói khẽ, giết ta liền tốt, ban trưởng cần gì phải muốn tự sát đâu. Người chết, ta cũng liền chết. Mộ Thiên Tuyết lẩm bẩm. Lạc Phi đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía trước trong tiểu khu lầu tòa nhà, nói, ta sẽ không chết, ta có cả đời nhiệm vụ không có hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ không chết. Muốn giết ta người, ta sẽ để bọn hắn trước nhập thổ vi an. Sau đó nhìn về phía nàng nói, ban trưởng cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước. Mộ Thiên Tuyết ngơ ngác một chút. Đi theo, nhiệm vụ gì? Có thể nói cho ta biết không? Đi mau đến cửa tiểu khu lúc. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Lạc Phi dừng bước lại. Quay đầu nhìn nàng nói. Thủ hộ Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết sững sờ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Ta sẽ cùng Lạc Gia Gia sống hết đời. Vĩnh viễn ở tại bên cạnh nàng. Ban trưởng, ta nói chính là vĩnh viễn. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Hy vọng nàng có thể minh bạch. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ ngươi, vì cái gì cần ngươi thủ hộ, mà lại là cả một đời thủ hộ. Nàng ưu tú như vậy, có thể gả cho một cái rất nam nhân ưu tú, để cái kia nam nhân thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, không phải sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ban trưởng, nếu như ngươi thật muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết tim đập rộn lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Người nói, ta sẽ vì người giữ bí mật, ta thích Lạc Gia Gia. Lạc Phi đột nhiên nói, từ 11 tuổi nhìn thấy nàng lúc, ta liền đã thích nàng, hiện tại càng ưa thích, cho nên, ta về sau sẽ không để cho nàng gả cho người khác. Coi như muốn gả, cũng chỉ có thể gả cho ta, ta sẽ cưới nàng, sẽ làm nàng nam nhân, sẽ cả một đời che chở nàng, thủ hộ nàng. Để cho nàng biến thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta còn muốn cùng với nàng sinh rất nhiều hài tử. Cùng với nàng cùng một chỗ ngọt ngọt ngào. Hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời. Ban trưởng, hiện tại, ngươi hiểu không? Mộ Thiên Tuyết cứng tại nguyên chỗ. Ánh mắt chấn kinh mà ngây ngốc nhìn lấy hắn. Cho nên, ban trưởng, ta sẽ vì nàng mà còn sống. Ta tuyệt sẽ không chết ở trước mặt của nàng. Mặc kệ người nào tới, chỉ cần uy hiếp được nàng, uy hiếp được ta, ta thì tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cả đời này, đều là nàng, thế nhưng là Lạc Phi. Các ngươi là tỷ đệ. Mộ Thiên Tuyết có chút khó có thể tin. Không, ban trưởng, chúng ta không phải tỷ đệ. Lạc Phi chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng ta là tình lữ, đã ở chung rất nhiều năm tình lữ. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch. Ngươi, các ngươi đã ngủ ở cùng một chỗ. Lạc Phi rời ánh mắt, nhìn về phía trước mặt đường đi. Đã ngủ ở cùng một chỗ. Mỗi đêm đều ngủ cùng một chỗ. Cái kia phát sinh đều đã phát sinh. Lạc Gia Gia còn có thai. Đúng vào lúc này, phía trước cửa trong bóng tối. Đột nhiên đi ra một đạo cao gầy lãnh khốc bóng người. Ánh mắt băng lãnh như đau mà nhìn xem hắn. Người nào có thai? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.